Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4068, Tranh Đoạt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bất quá nàng trùng sinh cái này ngạnh thật tươi mới a. Vốn dĩ không rảnh xét. Đánh nàng, đều muốn nghe nàng tất tất hai câu. Khổng Bối Bối, vậy chúng ta bây giờ có thể hảo hảo ở chung sao? Coi như, tương lai không cùng một chỗ, sẽ không kết hôn, nhưng chân quý hiện tại. Tằng Nhàn, ta vì cái gì muốn cùng ngươi hảo hảo ở chung, quý trọng gì hiện tại? Tằng Nhàn cảm thấy nữ sinh này đầu óc chỉ sợ có vấn đề. Ngươi nhanh đừng đến, ta cảm thấy ngươi đi bệnh viện nhìn một chút, nhìn xem, đầu óc, chiều sâu ảo tưởng chứng. Khổng Bối Bối, ngươi có phải hay không cùng người khác ở cùng một chỗ? Chẳng hạn như Quý Hồng, ngươi biết Quý Hồng? Tằng Nhàn này sẽ bộ mặt biểu tình mới sinh động một chút, có chút kinh ngạc. Quý Hồng là hôm qua mới nhận biết gia giáo, nhưng Khổng Bối Bối thế mà nhận biết. Quý Hồng vừa nhìn chính là nhà cùng khổ ra tới hài tử, làm sao lại nhận biết nhà có tiền nữ nhi? Các ngươi là thân thích? Tằng Nhàn hỏi. Không phải, là lúc sau sẽ nhận biết. Ngươi bây giờ tin tưởng ta sự tình đi. Khổng Bối Bối nói, ngươi có phải hay không thích Quý Hồng? Khổng Bối Bối khẩn trương hướng Tằng Nhàn hỏi. Tằng Nhàn, nàng rõ ràng chỉ là một hài tử, một cái học sinh cấp 2, 14-15 tuổi, dáng vẻ, cả ngày đem yêu cùng ưa thích đeo ở bên miệng, chính là nồng đậm, không hài hòa cảm giác. Này sẽ Tằng Nhàn cũng có chút tin tưởng nàng là từ tương lai trở về. Nàng tựa hồ cái gì đều không thèm để ý, cả ngày chính là tình yêu, tư tưởng lại không giống đại nhân đồng dạng, nhưng đối đãi cảm tình phương diện này lại quá thành thục. Đơn giản tới nói, phương diện khác là thiểu năng, nhưng sinh hoạt lại chỉ còn lại có tình yêu như vậy một vật, thậm chí liền tình yêu đều không phải. Mẹ a, hắn thật tìm như vậy một cái bình hoa cùng chính mình cùng chung quãng đời còn lại sao? Hắn là bị liệng khét con mắt đâu? Đều nói hài tử chỉ số thông minh tùy mẹ, hắn nhi tử có phải hay không là cái thiểu năng a? Tằng Nhàn đối tương lai chính mình tràn đầy ghét bỏ. Cái gì ánh mắt, còn bị nữ nhân như vậy đưa một mảnh thảo nguyên a? Tốt lâu a, quả thực chính là một cái lâu bức. Tằng Nhàn nhả rãnh tương lai chính mình, đánh từng cái hát xì, vuốt vuốt cái mũi. Đại tỷ, đại thẩm, cầu ngươi đừng tới tàn phá ta cái này tổ quốc đóa hoa, được không? Ngươi nhìn chằm chằm như vậy non thân thể, đều đã kiếm được, làm gì còn muốn đến tàn phá ta cái này tiểu thịt tươi? Chúng ta đều không phải cùng bối phận người được không? Ngươi xứng với ta sao? Ngươi cái này tang thương nữ nhân. Khổng Bối Bối lập tức cảm giác vô cùng đâm tâm, nhịn không được ôm ngực. Đây đều là cái quỷ gì a? Thật là đâm tâm vô cùng. Khổng Bối Bối vẫn luôn là bị nhân sủng lớn lên, không có kết hôn chi là cha mẹ sủng ái, kết hôn là trượng phu sủng ái, cũng là một cái muốn mặt người, bị người liên tục nhục nhã đã không chịu nổi. Khổng Bối Bối xoay người rời đi. Trong lòng rốt cuộc không cam tâm. Quen thuộc, trước kia Tằng Nhàn thái độ đối với nàng, hiện tại dày đặc cảm giác mất mát, thậm chí sinh ra một tia oán hận. Quen thuộc một loại đồ vật, đột nhiên bị tước đoạt, nhưng khó chịu, thói quen thành tự nhiên. Tằng Nhàn học tập tiến độ rất nhanh. Quý Hồng mỗi lúc trời tối tới cho hắn học bổ túc. Nghỉ ngơi đứng không? Tằng Nhàn hướng Quý Hồng hỏi. Người biết không? Bối Bối sao? Quý Hồng nghĩ một lát, hỏi, Khổng Bối Bối là ai vậy? Ta hẳn là nhận biết. Sao? Tằng Nhàn lắc đầu, không có việc gì, ta liền tùy tiện cho nên nói. Ninh Thư lại ấn vang lên chuông cửa. Tằng Nhàn rất nhanh liền mở cửa, thở dài, hỏi, làm sao vậy? Không có gì, chính là chúng ta tầng dưới ngồi xổm một cái cô nương. Si, ngốc. Xem bộ dáng là tới tìm ngươi. Ninh Thư hoàn toàn chính là xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Đối với làm Tằng Nhàn không thoải mái sự tình, nàng vẫn vui lòng làm. Mặc dù muốn nhìn chằm chằm thế giới này, nhưng là không trở ngại nàng kiếm chuyện nha. Mỹ Tư Tư, hiện tại Tằng Nhàn vẫn chỉ là một học sinh trung học. Cách virus tứ ngược còn có một đoạn thời gian, Tằng Nhàn trong nháy mắt nghĩ đến cái kia tương lai người khổng bối bối. Nhịn không được hỏi, thật, Ninh Thư có chút giơ lên cái cằm. Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi có phải hay không làm cái gì có lỗi với người ta cô nương sự tình? Tới cửa chắn ngươi, Ninh Thư ánh mắt lạnh lạnh. Nàng chẳng lẽ mang thai? Tằng Nhàn, mẹ nó, mang thai. Quý Hồng cũng là một mặt kinh ngạc, dùng khó có thể hình dung ánh mắt nhìn. Tằng Nhàn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó là cái loại người này sao? Người chất nhi trường học trong không có bằng hữu, càng không có bạn gái. Làm, sao lại làm nữ hài tử mang thai? Chẳng lẽ hắn có chừng ai ai mang thai kỹ năng đặc thù? Tằng Nhàn, không phải, ta không có, người ngay tại phía dưới chờ đâu. Người nhanh lên xuống, vạn nhất nàng một ồn. Ảo, toàn bộ chung cư người đều biết ngươi đem nhân gia nữ hài làm cho mang thai. Ninh Thư ha ha đát, mang thai cái này ngạnh có phải hay không liền không qua được. Tằng Nhàn nhanh, lên xuống lầu, Quý Hồng biểu tình gian dảo, cũng muốn xuống xem náo nhiệt. Ninh Thư tất nhiên không nói hai lời liền đi. Ngày quá nhàm chán, ăn chút. Những đứa bé này từ nhóm thức ăn cho chó kéo dài tính mạng cũng không tệ. Khổng bối bối ngồi xổm ở bồn hoa một bên, đen xì, yếu ớt dưới ánh đèn, có thể đem người giật mình co lại thành một đoàn. Đây là muốn hù chết ai ngươi? Uy, ngươi ở đây làm gì? Tằng Nhàn hỏi. Làm sao ngươi biết nhà của ta? Khổng bối bối đứng lên, chân tê trong lúc nhất thời thân thể lảo đảo ngã xuống. Tằng Nhàn ngực trong, Ninh Thư Quý Hồng xuống lầu liền thấy một màn này, nhao nhao ồ lên một tiếng. Tằng Nhàn cùng bỏng nước sôi tay đồng dạng, một chút đem khổng bối bối đẩy ra. Khổng bối bối ngồi sụp xuống đất, đuôi xương cụt đều phải rách ra, đau chết. Tằng Nhàn vội vàng giải thích, không phải như vậy, thật. Ninh Thư cùng Quý Hồng xách một tiếng. Tằng Nhàn cảm thấy tốt vô lực a. Tằng Nhàn phiền chán hỏi, ngươi tìm đến ta làm gì? Khổng bối bối nhìn thấy Quý Hồng, trong lòng sinh ra dày đặc nguy cơ cảm giác, cùng không cam lòng. Ngươi là bởi vì nàng mới không để ý tới ta. Người trước kia không phải như vậy đối ta. Khổng bối bối ủy khuất đến rơi lệ. Ninh Thư trong lòng hô to đặc sắc. Bên cạnh Quý Hồng cảm thấy chính mình nằm trúng đạn. Tằng Nhàn là thật phiền thấu nữ sinh này. Nàng rốt cuộc là cái gì kịch bản a? Làm cho người ta bực bội. Đúng thế, cũng là bởi vì nàng thì thế nào? Hơn nữa ngươi bản thân cảm giác quá tốt rồi, ngươi dựa vào cái gì đến chất vấn ta? Tằng Nhàn lập tức lấy ra điện thoại báo cảnh sát, nói chính mình bị người theo dõi, tựa như là bệnh tâm thần. Mau tới mau cứu ta. Khổng bối bối trợn mắt há hốc mồm, dọa đến lập tức chạy. Nàng không dám bị bắt, được đồn công an đi. Như vậy cha mẹ liền sẽ biết nàng buổi tối chạy đến một cái nam sinh nhà bên ngoài chờ. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng hiện tại xem như yêu sớm. Ninh Thư híp mắt nhìn Quý Hồng, xem khổng bối bối tràn ngập địch ý cùng ánh mắt cảnh giác. Nàng nhận biết Quý Hồng. Quý Hồng cũng là cùng Tằng Nhàn tương lai có quan hệ người đi. Hai nữ tranh một chồng, có chút ý tứ a. Tằng Nhàn cúp xong điện thoại, bên đầu điện thoại kia Tằng Chí Cường không hiểu ra sao, Đại Điệt Nhi đang nói cái gì? Cái gì quấy rối a? Cái gì báo cảnh sát a? Tằng Nhàn có chút khí nhược đối Ninh Thư giải thích, ta chính là gặp một cái đầu óc có vấn đề, có ảo tưởng chứng nữ sinh, nhất định phải phạm tiện tự ngược, đến cảm hóa ta cái này học sinh xấu. Người ngược lại là đối với chính mình có rõ ràng định vị. Ninh Thư sách một tiếng, hết chương.